Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Không nghi ngờ gì nữa, Bách Lý Trường Sinh đích xác là thiên tài trong những thiên tài, thậm chí toàn bộ thế giới đạo hải cũng khó tìm ra người nào ưu tú hơn hắn. Thượng thiên không công bằng, rất nhiều lúc không phải ngươi nỗ lực thì sẽ có kết quả, ví như hiện tại, An Bạch Thần nhìn Bách Lý Trường Sinh, hắn dám khẳng định, thế giới này ít nhất 90% người, cho dù có nỗ lực thế nào, cũng không thể đạt đến cảnh giới của Bách Lý Trường Sinh. Thánh giai, đây là đánh giá sơ bộ của An Bạch Thần đối với Bách Lý Trường Sinh, mà còn so với thánh giai bình thường trên lục địa Thâm Lam, tuổi tác của Bách Lý Trường Sinh chắc chắn nhỏ hơn nhiều. Sau một hồi hàn huyên, Bách Lý Trường Sinh cuối cùng cũng thoát khỏi những lời mời gọi từ các phía. Không còn cách nào khác, với tư cách là thiên hạ hành tẩu của kiếm các, Bách Lý Trường Sinh trong nhiều lúc, nhất cử nhất động của hắn đều đại diện cho bản thân kiếm các. Hắn mỗi lần ra tay có thể dễ dàng thay đổi cục diện thế gian, nên Bách Lý Trường Sinh đã cự tuyệt mọi hảo ý. Và đáng nói ở đây, tên Bách Lý Trường Sinh kia lại tình cờ lưu trú tại khách điếm của An Bạch Thần. Hừ, kẻ giả danh, hắn tưởng hắn là ai chứ? Thật sự cho rằng thế gian này đều là của một mình kiếm các hắn sao? Kẻ nói lời này vẫn là môn nhân của môn thiên mệnh, thật ra ngoài bọn chúng ra, quả thật cũng chẳng có mấy người dám nói xấu tồn tại cấp bậc như Bách Lý Trường Sinh. Bạch Bào, Tố Y. Nếu đổi thành người khác nói ra, thì hắn đã sớm bị người ta phun nước miếng chết chìm rồi, nhưng kẻ trước mắt lại là cường giả của môn thiên mệnh, là đại thế lực cùng cấp bậc thế giới đạo hải, có ai dám nói xấu chứ? Bên kia, An Bạch Thần khẽ híp mắt, Bách Lý Trường Sinh quả là thiên tư chắc tuyệt, nhưng lúc này trong lòng An Bạch Thần lại nảy sinh chút toan tính. Ám sát với tư cách là một loại chức thần chết, nó sở hữu năng lực vô cùng đặc biệt, có thể nói thẳng thắn rằng, với năng lực này, An Bạch Thần thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời của người khác. Thằng trời hành ta đây à, nếu ngươi rớt xuống bùn đen, ngươi còn giữ được bản tâm không? Thật ra, An Bạch Thần hơi thích chơi ác, bấy lâu nay, người người bàn tán về Bách Lý Trường Sinh, khiến An Bạch Thần cũng nổi máu thử tài hắn. Bách Lý Trường Sinh vừa đi đến, An Bạch Thần đã bắt đầu vận công Hoa Dương Quyết đạo tâm. Đường hạ nguyên dài vô tận, kiếp người kiếp trời. 3 ngày sau là đại điển của môn phái, các môn phái lớn nhỏ đều sẽ tới môn cung tiên ta tham dự. Ta không muốn ngươi làm mất mặt môn cung tiên, nữ tử vận y phục trắng muốt, như tiên tử trên trời sắp sửa về trời, dứt khoát quay đi. Đây là phong thái của con gái trưởng môn môn cung tiên sao? Đây là vợ của Bách Lý Trường Sinh ta sao? Đây là môn cung tiên, môn phái lớn nhất đạo hải thế giới mà Bách Lý Trường Sinh ta phải vào ở rể sao? Đúng không, Hồng Lệ? Nam tử vận y phục vải thô màu cho, ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút mất mát, nói với thị nữ áo xanh đang trốn ở bên. Thiếu gia, Hồng Lệ là tên thị nữ mặc áo xanh, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gọi thiếu gia mình bằng giọng an ủi. Với các dữ liệu sau, thể loại hồi hộp và kinh dị, giọng văn, hài hước, bối cảnh, hiện đại, xưng hô bắt buộc sử dụng đại từ nhân xưng môi thứ ba, hắn, đại từ nhân xưng môi thứ nhất ta. Đại từ nhân xưng môi thứ hai, ngươi, không được sử dụng xưng hô y, anh ta. Một số yêu cầu khác, giữ nguyên ca dao, tục ngữ, thơ, sử dụng ngôn từ và cấu trúc câu phù hợp để tôn vinh cảm xúc và tâm trạng của nhân vật trong câu chuyện, thêm miêu tả và sử dụng ngôn ngữ gợi cảm để tăng tính hấp dẫn, sử dụng số đếm Latin khi dùng để đếm số lượng, ví dụ 100 lượng bạc, 10 linh thạch, 20 con chim. Tránh sử dụng các từ ngữ trùng lặp gây nhàm chán. Tuyệt đối không thay đổi các từ tiếng Việt, tên riêng tiếng Anh nếu bối cảnh phương Tây. Nếu đoạn truyện trống thì không cần trả về bất kỳ kết quả nào. Sau đây là đoạn truyện. 3 ngày sau, môn Hồng Hổ dâng một đôi tiên lộ chi, một đôi tiên hạc, 10 vạn linh tinh, một đôi linh thú bạch nhãn hồng tinh giao. Môn Ngọc Hoa dâng một cặp long giác, một đôi phượng nhãn thạch, một bộ linh khí đại năng áo linh lung, 30 vạn linh thạch. Tên tiểu đồng đứng trước cổng sơn môn lớn tiếng đọc các lễ vật mà các môn phái lớn dâng lên, sau đó dẫn các trưởng môn của các môn phái lớn đến cùng bối phận nhỏ tuổi của bọn họ vào sơn môn. Toàn bộ đỉnh núi môn cung tiên treo đầy lụa đỏ và đèn lồng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, trông rất vui tươi. Cảm tạ chư vị đạo hữu hôm nay đã đến môn cung tiên tham dự đại điển tông môn của môn cung tiên chúng ta. Trưởng môn đương nhiệm của môn cung tiên, Tần Ca đứng trên đài đá trước tổ sư đường, chắp tay chào các trưởng môn, trưởng lão của các phái đến tham dự đại điển tông môn của môn cung tiên đang ngồi dưới đài đá. Trưởng môn Tần khách sáo rồi. Các trưởng môn, trưởng lão đang ngồi nghe vậy lập tức đứng dậy chắp tay đáp lễ, những bối phận nhỏ tuổi ngồi ở xa cũng vội đứng dậy đáp lại. Mời ngồi, đã đến môn cung tiên chúng ta thì đều là khách, đối đãi với khách, môn cung tiên chúng ta nhất định sẽ dâng rượu ngon thức nhắm, cùng khách uống say mới thôi. Trưởng môn Tần Ca cười lớn mời các trưởng môn, trưởng lão ngồi xuống, sau khi các trưởng môn, trưởng lão lớn ngồi xuống, những bối phận nhỏ tuổi cũng lần lượt ngồi vào chỗ. Mà ngồi ở vị trí đầu tiên của bối phận nhỏ tuổi chính là con gái của trưởng môn môn cung tiên, đệ nhất thần nữ của đạo hải thế giới, Tần Hoa. Đây chính là tên phàm nhân Bách Lý Trường Sinh may mắn được gả vào môn cung tiên sao? Mặt mũi cũng được, nhưng chỉ là một tên phàm nhân, sao có thể xứng với đệ nhất thiên nữ Tần Hoa của đạo hải thế giới chúng ta? Một bối phận nhỏ tuổi mặc một thân áo tím giơ chén rượu phàn nàn với tên thanh niên mặc đồ đen ngồi bên cạnh. Ai mà không nói vậy chứ? Hắn chỉ là một phàm nhân, trăm năm sau chỉ còn lại nắm cho tàn, còn thần nữ Tần Hoa mang thân thể thần linh, tương lai ắt sẽ tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, thậm chí sánh ngang với Vô Trung Đại Đế hiện tại thống lĩnh cửu thiên thập địa cũng không phải chuyện không thể. Đại Đế trường sinh vạn năm, phàm nhân như hắn chỉ là vết nhơ trên đời của thần nữ Tần Hoa. Thanh niên áo đen và thanh niên áo tím chạm ly uống cạn rượu ngon rồi thở ra nói. Trung quanh, toàn là phong cảnh như thế này. Tiểu thư, bọn chúng nói gì, người cũng nghe thấy rồi. Thị nữ Vân Hạc của Tần Hoa khẽ nói với Tần Hoa, đám người này nói năng chẳng hề kiêng nể, Tần Hoa sao có thể không nghe thấy. Ảo cảnh đột ngột xuất hiện khiến Bách Lý Trường Sinh như trải qua cả một đời, cảm giác chân thực ấy thực sự chẳng khác gì hiện thực. Mưu sát giết không chỉ là người, mà còn là giết chết trái tim. Cầu phiếu đề cử. Chương 609 trời muốn loạn ắt có yêu nghiệt 1 di 511 trang tiên yêu lưu hần. Bichu Yaonia. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Một hoa một thế giới, một cỏ một héo tàn, giết người, diệt tâm. Chỉ vài bước chân, Bách Lý Trường Sinh tựa như đã dùng cả đời người để đi. Ngược lại, An Bạch Thần, kẻ gây nên mọi chuyện, lại ung dung đứng trên cao nhìn xuống. Thiên kiêu cao quý, được muôn người ngưỡng mộ, nay bị đày xuống phàm trần, chênh lệch quá lớn, đừng nói đến Bách Lý Trường Sinh. Dù là ai cũng khó mà chịu đựng nổi. Mồ hôi lạnh tuôn dài như thác, chứng tỏ Bách Lý Trường Sinh lúc này khó chịu đến mức nào. Nhưng thời gian trôi đi, hắn cũng dần trở về thực tại. Thực ra, Bách Lý Trường Sinh nên mừng vì An Bạch Thần lúc này chỉ dùng thần chức mưu sát chứ không phải luân hồi. Nếu An Bạch Thần sở hữu trọn vẹn luân hồi thì Bách Lý Trường Sinh có lẽ đã không thể tỉnh lại. Công tử, ngươi làm sao vậy? Là người nổi tiếng, nhất cử nhất động của Bách Lý Trường Sinh đều thu hút sự chú ý của vô số người. Khi thấy hắn mồ hôi đầm đìa, lập tức có người đến hỏi thăm. Hít hà, Bách Lý Trường Sinh thở hổn hển, nhưng hắn không để ý đến kẻ kia, là thiên hạ hành tẩu của kiếm các, Bách Lý Trường Sinh đương nhiên có thực lực không tầm thường. Hắn đã nhận ra, mình trúng đạo rồi, tuy nhiên, ở thế giới đạo hải có tông môn tu luyện cảnh giới ảo, nhưng có thể làm cho ảo cảnh chân thực đến vậy thì thật sự chưa từng nghe thấy. Hồng Lý sao, còn Tần Hoa, trong mắt Bách Lý Trường Sinh lóe lên tinh quang, hắn như đã chìm vào thế giới mà An Bạch Thần vừa tạo ra cho hắn vậy. Bên kia, mục đích của An Bạch Thần cũng đã đạt được, hắn đứng dậy, tiện tay ném xuống vài lượng bạc rồi ung dung quay người bước ra ngoài. Hai kẻ lướt qua nhau, An Bạch Thần vẻ mặt thản nhiên, nhưng Bách Lý Trường Sinh lại như lâm đại địch. Nhìn bóng An Bạch Thần xa dần, Bách Lý Trường Sinh như có điều suy nghĩ, hắn dường như đã nhận ra điều gì đó, thế nhưng ngay khi hắn định đuổi theo thì hai tên môn thiên mệnh bên cạnh đã lên tiếng. Ha ha, không ngờ kẻ đi khắp thiên hạ của kiếm các lại là một tên yếu ớt đến thế, mới đi có mấy bước mà đã mồ hôi nhễ nhại rồi. Phải đấy, ta còn tưởng cái thằng được gọi là thiên tài thiên hạ đệ nhất thế giới sẽ ghê gớm lắm chứ, hóa ra lại là kẻ thể hư, không biết có phải thận hư luôn không? Ha ha. Những lời giễu cợt mang đầy vẻ khiêu khích, nếu Bách Lý Trường Sinh không phản ứng lại thì hắn cũng chẳng xứng làm kẻ đi khắp thiên hạ của kiếm các. Lại tình cờ thay, hai tên môn thiên mệnh này lại chẳng biết vừa rồi Bách Lý Trường Sinh đã trải qua một kiếp như thế nào. Xoang, Bách Lý Trường Sinh, một thanh niên tuấn tú phi phàm, tay cầm thanh trường kiếm, đôi khuyên ngọc rung lên phát ra tiếng nhạc du dương. Trong hơi thở linh khí tràn ngập, cây cối thêm phần tươi tốt, những đại thụ phải hai người ôm mới hết không hiếm. Lướt bước trong môi trường như thế, An Bạch Thần tâm trạng cực kỳ thoải mái, hắn đã rời thành phố tàng kiếm 10 ngày nay, với Bách Lý Trường Sinh, An Bạch Thần chẳng hề để tâm. Hồi đó ra tay, cũng chỉ vì thử, nước, dù sao thì Bách Lý Trường Sinh có thể coi là cường giả đầu tiên An Bạch Thần thực sự gặp mặt ở thế giới đạo hải. Không thất vọng, cũng chẳng kinh hỉ, ấn tượng mà đối phương để lại cho An Bạch Thần chỉ vỏn vẹn hai chữ, tạm được, còn về hắn ta, quả thật không có. An Bạch Thần đang tìm kiếm, hắn cần một thời cơ để hắn có thể quang minh chính đại bước lên vũ đài thế giới này. Người xưa thường nói, sư xuất phải có danh, An Bạch Thần rất vô nệ, trong mắt hắn, mình chẳng phải ma đầu gì, vừa đến đã ra tay tắm máu thế giới này, như thế chung quy vẫn không hay. Huống hồ, giết chóc chẳng bao giờ mang lại chinh phục, nó chỉ mang lại hủy diệt, mà đó không phải thứ An Bạch Thần cần. Tiếng ca ngân vang khắp núi rừng, An Bạch Thần đã ở nơi này ngày thứ ba rồi. Ba ngày trước, An Bạch Thần vô tình ngang qua đây, chợt nghe tiếng ca thanh thoát tựa suối chảy róc rách, tò mò thúc đẩy, An Bạch Thần chờ đợi người sở hữu giọng ca đó xuất hiện. Áo dài trắng, tóc búi cao, bầu rượu trên hông lắc lư theo tiếng hát, trông rất tao nhã. Đặc biệt khi chàng ta cất giọng ca cao vút đến bên suối nhỏ để lấy nước, càng thêm phần thoát tục. Cách đây không lâu, An Bạch Thần đã gặp thiên tài được gọi là đệ nhất của đạo hải, nhưng so với người trước mắt, Bách Lý Trường Sinh kia dường như kém chất hơn nhiều. Trời muốn loạn, ắt có yêu quái xuất hiện, đó là suy nghĩ duy nhất của An Bạch Thần lúc này, nhưng hắn tò mò rằng yêu quái trước mặt này sẽ thức tỉnh theo cách nào. Hiện thời gian của hắn không nhiều, cũng chẳng biết có thể trông thấy cơ duyên thức tỉnh của đối phương hay không. Nghĩ đến đó, An Bạch Thần cũng chẳng vội tiếp tục đi xuống nữa, hắn rất muốn xem người trước mắt này sẽ bằng cách nào bước lên vũ đài thế giới, mà chờ đợi này chính là nửa năm. Nửa năm qua, An Bạch Thần mỗi ngày đều tĩnh tọa bên bờ suối này, hắn đã nắm bắt được quy luật của đối phương. Hai ngày, người đàn ông tên Dư Sinh này cách hai ngày lại tới đây một lần để lấy nước. Và đáng nói là, Dư Sinh đã thành gia lập thất, nhà hắn ở trong một ngôi làng nhỏ cách đây không xa, trong nhà song thân đã mất, nhưng có một người vợ đảm đang. Thời gian trôi qua vùn vụt, nửa năm thoáng chốc trôi qua, mà trong thời gian này Dư Sinh cũng gặp An Bạch Thần vài lần, trong rừng thì người tu hành chẳng phải là chuyện hiếm gặp, Dư Sinh cũng chỉ coi An Bạch Thần là một người phi phàm. Nhưng ngày hôm nay, vốn là một buổi trưa nắng đẹp, lại đến ngày Dư Sinh đến lấy nước, mà lần này khác lạ là, ngay khi Dư Sinh vừa đến bên bờ suối, An Bạch Thần đã cảm nhận được mùi máu tanh. Khói bụi cuồn cuộn, lửa cháy ngút trời, dù không phải người tu hành thì Dư Sinh cũng nhận ra có điều không ổn, thế là chỉ thấy hắn như phát điên lao về nhà. Hết chương. Chương 610 cơ hội 1 di 512 trang chi di. Đệ ngũ bách thập nhị chương, cơ hội. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tác giả, Adam, đệ ngũ bách thập nhị chương, cơ hội. Máu tươi chảy thành suối. An Bạch Thần từng nghe kể, thôn này có khoảng 300 nhân khẩu, nhưng giờ đây, tất cả đều bị thảm sát. Nhìn thấy mặt đất bị lửa thiêu rụi, Dư Sinh há hốc mồm nhưng không thốt nên lời, nhất là khi hắn tìm thấy ngôi nhà của mình, thì bóng hình quen thuộc trong phòng đã gục ngã trong vũng máu. Đôi bàn tay run rẩy như không muốn thừa nhận sự thật, khi Dư Sinh ôm lấy vợ mình, nhớ lại giọng nói và nụ cười của nàng, hắn đã gục ngã. Ồ, vậy mà vẫn còn sót sao? Đột nhiên tiếng động khiến hắn giật mình, đồng thời nỗi sợ hãi trong lòng hắn cũng bùng lên. Kiếm dài, áo lam, đây là trang phục thường thấy của đệ tử kiếm các trong đạo hải giới, với sự xuất hiện của người đàn ông trước mắt, theo bản năng hắn quay người chạy. Lúc này, lý trí của hắn đã bị nỗi sợ thay thế, hắn theo bản năng chạy về hướng ngài An Bạch Thần đang ở, trong mắt hắn, có lẽ chỉ khi chạy đến chỗ người đàn ông này mà hắn mới có thể sống sót. Ngôi làng nhỏ cách nơi ngài An Bạch Thần ở không xa, mà đối phương dường như cũng có ý muốn mèo vờn chuột, nếu không chỉ với một phàm nhân như hắn, làm sao hắn có thể chạy thoát trước mặt tu chân giả. Ngài An Bạch Thần áo trắng như tuyết, mái tóc đen dài bay bổng, đôi mắt chứa đầy ánh sáng trí tuệ. Cơ hội. Ngài An Bạch Thần rất rõ ràng, đây là một cơ hội để đạo hải đảo điên, nếu không có sự tồn tại của mình, hắn có lẽ sẽ bước lên con đường tu luyện, nhưng quá trình sẽ rất gian nan, và cuối cùng có thể đạt được thành tựu gì cũng không chắc chắn. Song chẳng hay định mệnh chăng, biết ta thiếu, danh, nên mới ban tặng ta vật này. Bách Lý Phúc Thọ thích lắm, hắn thích cảm giác mèo vờn chuột này, nhất là khi thấy con mồi tuyệt vọng chạy trốn trước mặt, Bách Lý Phúc Thọ vui không xiết. Chạy đi, khi ngươi tưởng mình thoát được rồi, ta sẽ giáng cho ngươi đòn chí mạng, ta muốn tận mắt chứng kiến ngươi tuyệt vọng nuốt hơi thở cuối cùng, ta muốn ngươi chết trong tuyệt vọng. Bách Lý Phúc Thọ là kẻ biến thái, hay đúng hơn là nhân cách của hắn đã hoàn toàn méo mó. Từ nhỏ đến lớn, mọi người chỉ quan tâm đến người anh yêu nghiệt của hắn, còn hắn thì hoàn toàn trở thành nền cho anh ta tỏa sáng. Nhiều lần, Bách Lý Phúc Thọ giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, trong mơ, hắn tận mắt thấy anh trai mình trở thành các chủ, trở thành tồn tại khiến cả giới đạo hải phải run sợ. Hắn đứng trước mặt hắn, vẻ mặt bình thản như đang chế giễu sự vô dụng của hắn vậy. Từ ngày đó, Bách Lý Phúc Thọ hoàn toàn điên loạn, hắn bắt đầu ghét bỏ thế giới này, nhất là thế giới có kẻ đó. Giết chóc, tra tấn, Bách Lý Phúc Thọ dùng cách này để chút bỏ hận thù trong lòng, nhưng hắn hành động rất cẩn thận, vì với người thường, hành động này chẳng khác gì ma quỷ. Vì vậy, Bách Lý Phúc Thọ chỉ chọn những ngôi làng vắng vẻ, may thay, trên thế giới này không thiếu những ngôi làng như vậy. Hắn vẫn tiếp tục chạy trốn, phía xa, hắn thậm chí đã nghe thấy tiếng suối chảy, đích đến đã gần trong gang tấc, vì vậy hắn vô thức nở nụ cười. Phía bên kia, thấy nụ cười trên khuôn mặt của hắn, Bách Lý Phúc Thọ cũng cười, mặc dù hắn không hiểu tại sao người đàn ông này lại chạy đến đây, nhưng hắn tự tin, trong phạm vi ngàn dặm này, không ai có thể ngăn cản hắn hưởng lạc. Người nghĩ mình có thể thoát sao? Hừ, ta rất mong chờ vẻ mặt của ngươi lúc này. Bách Lý Phúc Thọ hành động, ban đầu hắn chỉ chậm rãi đi theo sau hắn, nhưng lúc này, khi hắn vung tay phải, thanh kiếm dài đeo trên lưng lập tức rơi vào tay hắn. Xoẹt! Tiếng xé gió sắc nhọn là do kiếm khí xé toạc bầu trời, mặc dù hắn không bằng anh trai mình, nhưng không thể phủ nhận, Bách Lý Phúc Thọ cũng được coi là thiên tài. Kiếm khí như tấm lụa, tốc độ cực nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt. Á! Hắn ta gào thét thảm thiết, tưởng chừng như sắp đến được trước mặt kẻ kia, nào ngờ một luồng sáng chém phăng mất cánh tay phải. Ngươi tưởng ngươi thoát được sao? Trên mặt Bách Lý Phúc Thọ lộ rõ vẻ thỏa mãn đến méo mó, hắn ta vô cùng thích thú với cảm giác này. Hắn ta bò lê, vì luồng kiếm khí vừa rồi mà mất đà ngã xuống đất, nhưng hắn ta vẫn không chịu bỏ cuộc, cho đến khi hắn ta nhìn thấy An Bạch Thần. Ngươi là ai? Bách Lý Phúc Thọ lộ rõ vẻ hung dữ, hắn ta rõ ràng đã dò la, trong phạm vi ngàn dặm không nên có tu sĩ mới phải. Thân phận không được tiết lộ, đành phải chém cả kẻ kia. Bách Lý Phúc Thọ vừa hạ quyết tâm trong lòng, thì thanh trường kiếm trong tay hắn ta liền rung lên, một kiếm, chỉ một kiếm mà thôi, tức khắc trời long đất lở. Ầm ầm. Kiếm khí như sấm sét, công pháp tu luyện của kiếm các vốn lấy bá đạo làm chủ, sắc bén làm phụ, Bách Lý Phúc Thọ tu vi cực cao, đã đạt đến cảnh giới vọng hải. Ở đạo hải thế giới, tu sĩ cảnh giới được phân chia thành nhập đạo, quan sơn, định hà, vọng hải, đoạn sơn hà và trảm thiên nhai, sáu cảnh giới thường thấy. Tất nhiên, là thế giới cấp 7, đạo hải thế giới còn có một cảnh giới vô thượng, vì cảnh giới này quá đỗi khó đạt được, mà phàm đã đạt đến, không ai không mưu cầu tiến bộ hơn nữa, từ đó bế quan không ra, cảnh giới ấy, người ta gọi là cảnh giới động thiên. Thông hiểu thiên đạo, tu hành giả có thể dò xét thiên cơ, gần như vô hạn tiếp cận tiên đạo. Lại lạc đề rồi. Nhưng thiên phú của Bách Lý Phúc Thọ này quả là không tầm thường, phải biết thế giới này tu sĩ vọng hải không ít, xét cho cùng, cơ số và hàm lượng linh khí thế giới ở đây, chỉ cần thêm thời gian, thì sớm muộn cũng đạt được. Nhưng đừng quên, thời gian, Bách Lý Phúc Thọ hiện tại mới hơn 20 tuổi, đã là cường giả cảnh giới vọng hải. Nếu không phải huynh trưởng hắn đè đầu cưỡi cổ, thì có lẽ địa vị của hắn và huynh trưởng hắn đã phải đổi chỗ. Kiếm gào như rồng, thẳng tiến đầu An Bạch Thần. Bách Lý Phúc Thọ lại định một kích tất sát. Bên kia, chứng kiến đòn tấn công của Bách Lý Phúc Thọ, khóe môi An Bạch Thần hiện lên nụ cười khinh khỉnh, con người mà, sợ nhất là không biết mình là ai, cứ ngỡ cả thế gian này đều xoay quanh mình. Tiếng động nặng nề khiến Bách Lý Phúc Thọ há hốc mồm, hắn bỗng thấy mình như gặp ma. Dù đây không phải đòn mạnh nhất của mình, nhưng quả thực đã dốc hết toàn lực. Nhưng đối phương thì sao, chỉ bằng một tay mà bắt gọn kiếm khí của hắn. Chẳng lẽ đây là yêu thú tu luyện đến cảnh giới động thiên biến hình mà thành? Hay hắn ta là lão quái vật chỉ tu luyện thể xác? Bách Lý Phúc Thọ hoang mang, nhưng chưa kịp mở miệng, hắn thấy An Bạch Thần khom người, nói với Dư Sinh, nếu ta cho ngươi cơ hội báo thù và cứu sống thê tử của ngươi, ngươi có nguyện dâng hiến thế giới này cho ta không? Chương 611 thật tình cờ, 1 di 513 trang hao treo A. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Trên đời này chẳng thiếu gì thiên tài, thậm chí có thể nói rằng nhiều người sinh ra đã sở hữu thứ mà người thường mãi chẳng bao giờ có được. Bách Lý Trường Sinh vậy, Bách Lý Phúc Thọ vậy, còn Dư Sinh thì càng vậy. Nghe lời An Bạch Thần, mắt Dư Sinh chỉ thoáng chút ngơ ngác rồi kiên quyết đáp, chỉ cần giúp nàng sống lại, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Giọng điệu kiên định không chút do dự, Dư Sinh vốn đã tuyệt vọng như tìm lại được lý do sống, giờ nghĩ lại, nếu không phải bản năng thúc đẩy hắn cố sức sống tiếp, thì ngay khi nhìn thấy thi thể vợ mình, hắn đã chết rồi. Lời của An Bạch Thần và Dư Sinh tự nhiên không qua được tai Bách Lý Phúc Thọ, nhất là khi nghe lời An Bạch Thần, Bách Lý Phúc Thọ lộ vẻ kinh ngạc. Hê hê, hai thằng điên sao? Tên phàm nhân này cũng đành, ta thấy ngươi dù sao cũng là tu chân giả mà. Vậy mà lại nói ra lời ấu trĩ như vậy, chẳng lẽ ngươi tu luyện thành ma rồi chăng? Thôi thôi, hôm nay công tử đây phát thiện tâm, đưa cả hai ngươi xuống suối vàng cùng một thể. Sự xuất hiện của An Bạch Thần đã nằm ngoài dự liệu của Bách Lý Phúc Thọ, để tránh tái diễn tình huống ngoài ý muốn, hắn quyết định ra tay dứt khoát, dù sao nếu chuyện này bị người khác phát hiện, hắn khó tránh khỏi bị trừng phạt. Vù! Thanh bảo kiếm rung lên, dưới ánh hàn quang, một luồng kiếm khí như cầu vồng bắn ra. Có lẽ vì vừa rồi thấy An Bạch Thần dễ dàng hóa giải đòn tấn công của mình, nên lần này Bách Lý Phúc Thọ vừa ra tay vừa sử dụng bí pháp, đồng thời cố ý kích hoạt thần kiếm trong tay. Thế giới đạo hải, cảnh giới chia làm 7 tầng, còn về phân loại bảo khí cũng tương tự, là tu sĩ cảnh giới vọng hải, Bách Lý Phúc Thọ cầm trong tay là thần vật cấp ẩn, nếu so với cảnh giới tu sĩ thì nó tương đương với vũ khí cấp đoạn sơn hà. Một kiếm oai phong, sáng ngời như mặt trời, bá đạo, sắc bén, chẳng màng đến lý lẽ, trong nháy mắt đã đến trước mặt An Bạch Thần. Bên kia, khi Bách Lý Phúc Thọ ra tay, thì trong lòng Dư Sinh bỗng chốc như ngày tận thế đã đến. Hơi thở sắc bén đó, tựa hồ muốn lột sống một lớp da của hắn. Nhớ cho kỹ lời ngươi hứa với ta, hôm nay coi như là phúc lợi nhân viên, nhưng lần sau, nếu gặp rắc rối thì ngươi phải tự giải quyết. Đành vậy, người ta nạp tiền, mình nạp mạng, nếu không nói rõ với tên này, cứ việc gì cũng nhờ vào mình, thì mình còn sống được hay chăng? Tâm quyết hoàng tuyền đảo, tử thần tiền nhiệm cố tình đưa vào kho báu của tử thần một loại công pháp mạnh mẽ. Để đổi lấy nó, An Bạch Thần gần như đã tiêu sạch tuổi thọ tích trữ bấy lâu. Hơn nữa, còn chưa hết, cái chính là, tên này lừa người, lúc đầu tuổi thọ được quy đổi chỉ là tiền đặt cọc, về sau khi sử dụng mới là khoản lớn. 3.650 ngày, đó là tuổi thọ 10 năm, thế mà An Bạch Thần chỉ dùng để thúc đẩy một đòn. Rầm rầm, âm thanh tựa như thứ gì vỡ vụn, Bạch Thần nắm chặt tay phải, phản tay đấm mạnh vào khoảng không, rồi. Giáp, nếu để Bách Lý Phúc Thọ mô tả cảnh tượng trước mắt bằng một từ, hắn sẽ không ngần ngại thốt lên rằng mình đã gặp quỷ. Đúng vậy, chính là gặp quỷ, bởi vì cú đánh tưởng chừng chẳng đau chẳng ngứa của Bạch Thần lại có thể đánh tan cả trời đất, nói rằng trời sập đất nứt, thế giới sa đọa, ngày tận thế đã đến cũng chẳng ngoa. Tất cả đã kết thúc, mọi thứ đã kết thúc, thực lực của hai bên chẳng thể so sánh, điều này chẳng khác gì dùng đại bác, không. Phải nói là dùng lời nguyền để diệt muỗi. Nhìn những gợn sóng vỡ tan như hoa văn trên đồ sứ vỡ vụn, Bách Lý Phúc Thọ há hốc miệng, nhưng không thể thốt nên lời. Bách Lý Phúc Thọ bỗng phát ra một luồng kim quang, rồi một bóng hình vĩ đại hiện ra trước mắt An Bạch Thần. Kẻ nào to gan, dám làm hại con ta? Bóng hình kim quang xuất hiện, thời gian như ngừng trôi, nhưng gợn sóng vẫn chậm rãi tiến lên, chẳng mấy chốc sẽ lan đến Bách Lý Phúc Thọ. Ồ! Đây là cái gì? Bùa hộ mệnh. An Bạch Thần lần đầu gặp cảnh này, đại lục chân vũ quả thực quá yếu, dù là công pháp hay thực lực cá nhân đều không thể so với đạo hải giới. Nghe An Bạch Thần nói, bóng hình kim quang im lặng chốc lát rồi đáp, bổn tôn bất kể ngươi là ai, bây giờ dừng tay còn kịp, nếu không, trời cao đất rộng, thế gian này sẽ không còn chỗ dung thân cho ngươi. Uy nghiêm, bá đạo, còn phảng phất một chút quen thuộc. Hắn vừa nghe lời đối phương liền ngẩn ra. Ngay sau đó hắn cười, ha ha, là ngươi, thật khéo quá. Thật khéo chứ không phải sao, An Bạch Thần hai lần đến đạo hải giới đều bị đối phương một kiếm chém bay, còn nói hắn là gì cơ nhỉ? An Bạch Thần nhớ hình như là yêu ma quỷ quái gì đó. Ngươi biết bản tôn, bóng vàng đã dần mờ nhạt, xem ra hiện thân theo cách này không duy trì được lâu. Biết chứ, sao lại không biết, đã gặp nhau không chỉ một lần rồi, và ta tin rằng, không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại, còn bây giờ, ngươi chết đi đã. An Bạch Thần bình thản, chỉ thấy hắn giơ tay phải nắm chặt, lập tức cả thế giới như nằm trong tay hắn, gợn sóng xung quanh nổ tung, mọi thứ đã kết thúc. Tên nhóc. Bóng vàng chưa nói hết câu đã vỡ tan thành vô số mảnh, không chỉ thế, còn kéo theo cả Bách Lý Phúc Thọ cũng vỡ tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó, trong tiên sơn, mờ ảo như chốn bồng lai, vài dòng thác đổ xuống như ngân hà chín tầng, mọi thứ trông thật thoát tục. Kiếm Các, một trong hai các, cũng được mệnh danh là một trong những tông môn có tiềm lực nhất đạo hải giới hiện nay, không hắn, vì Kiếm Các có Bách Lý Trường Sinh được mệnh danh là đệ nhất thiên tài đạo hải giới. Dầm. Đó là tiếng chén đĩa bàn ghế bị đập vỡ, với tư cách là các chủ Kiếm Các, lẽ ra Bách Lý Thiên phải vô cùng điềm đạm mới phải, dù núi Thái Sơn đổ trước mặt cũng không nên đổi sắc mặt mới đúng với thân phận của hắn. Nhưng bây giờ, Bách Lý Thiên đã giận dữ đến cực điểm, bởi vì không ai có thể bình tĩnh sau khi, trực tiếp, chứng kiến con trai mình bị giết. Bên ngoài, đám đạo đồng hầu hạ Bách Lý Thiên im như thóc, chúng chưa từng thấy các chủ nổi giận dữ dội đến thế. Nhưng ngay khi mọi người đang đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì nghe Bách Lý Thiên đột nhiên nói, truyền tin cho Trường Sinh, Phúc Thọ bị giết bằng kiếm, ở vùng Bắc Câu Châu. Hết chương. Chương 612 buổi sáng nghe được đảo, buổi tối có thể chết một di 514 trang cho Uân Giao, Sike Si. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tin Bách Lý Phúc Thọ kiếm gãy tức thì làm cả Kiếm Các chấn động. Chẳng phải chỉ riêng hắn kiếm gãy mà thôi. Là bá chủ đạo hải thế giới, từ bao giờ Kiếm Các lại bị người ta nhục mạ thế này? Đây chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt, nếu không tìm ra hung thủ tra tấn dằn mặt thì còn ai trong đạo hải thế giới này nể nang Kiếm Các? Trong phút chốc, cả đạo hải đồng lòng, ai nấy đều dục dịch chuẩn bị ra tay tàn sát. Cùng lúc đó, Bách Lý Trường Sinh đang du ngoạn thiên hạ cũng nhận được tin tức. Song khi nghe nói đệ đệ mình kiếm gãy, hắn chỉ khẽ nheo mắt. Ta đã sớm nói, ngươi làm việc thất đức thế này sớm muộn gì cũng rước họa, nhưng ngươi không nghe. Thôi thì, kiếm ngươi đã gãy, chuyện trước kia cứ cho theo gió thoảng đi. Ngươi yên tâm, bất kể kẻ kia là ai, có thế lực thế nào, ta đều sẽ báo thù cho ngươi. Đây cũng là việc cuối cùng mà ta có thể làm cho ngươi. Trường Sinh thẳng tiến chín vạn dặm, lời này trước dùng để ca tụng thành tựu của bậc đại trượng phu, nay dùng để ví von cho Bách Lý Trường Sinh thật không ngoa. Thanh kiếm gào thét, Bách Lý Trường Sinh hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ. Ngu xuẩn, ta còn tưởng ngươi là yêu nghiệt, sao ngươi lại chẳng học nổi phép thuật đơn giản nhất? Như vậy, lấy gì mà cứu vợ ngươi? An Bạch Thần vô cùng đau đầu, hắn từng cho rằng Dư Sinh là thiên tài, yêu nghiệt, là người được trời chọn, thế nên hắn đã đổi cho Dư Sinh một bộ thánh thể thanh tâm quyết. Thánh thể thanh tâm quyết này không phải tầm thường, theo như hệ thống mô tả, thánh thể thanh tâm quyết là do một vị cường giả có tư chất thần tiên sáng tạo ra. Thần tiên, đó là bậc tồn tại ngang với thần linh, dù chỉ là hạ thần cũng đủ để nghiền nát những thế giới cấp 7 này rồi. Nhưng biểu hiện của Dư Sinh lại khiến An Bạch Thần thất vọng, 10 ngày, dòng dã 10 ngày, Dư Sinh thậm chí còn chẳng thể nhập môn. Nó là cái quái gì thế? Người dù có là khúc gỗ, 10 ngày cũng phải có chút thay đổi chứ. Rõ ràng, An Bạch Thần cảm thấy mình nhìn nhầm người, thế nên hắn bỏ lại Dư Sinh, một mình chạy đi xa để khổ não. Là do kịch bản mở ra không đúng cách, hay là hắn thiếu một loại cơ duyên nào đó? An Bạch Thần rất rõ, nếu nói về thiên phú, Dư Sinh chắc chắn có, phàn nàn thì phàn nàn, nhưng điểm sáng này của Dư Sinh thì An Bạch Thần vẫn có thể xác định được. Nhưng hiện giờ, Dư Sinh tu luyện công pháp không có tiến triển cũng là sự thật, 10 ngày thì nói dài thì không dài, nhưng nói ngắn thì cũng không đến nỗi 10 ngày mà ngay cả khí cảm cũng không có chứ. Bên kia, nghe An Bạch Thần mắng mỏ, Dư Sinh không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại, lúc này suy nghĩ của hắn rất giống với An Bạch Thần. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là thiên tài bẩm sinh, nhưng hắn cũng không đến nỗi tự ti cho rằng mình thật sự chẳng có chút thiên phú nào chứ. Nhớ lại những chuyện đã qua, đặc biệt là hình ảnh của thê tử, Dư Sinh càng cảm thấy mình vô dụng. Hồng nhan bạc mệnh, người lại đành lòng để ta cô độc một mình nơi nhân gian. Giờ đây khó khăn lắm mới có hy vọng, ta lại vì bản thân mình mà không thể nhập môn. Thân hắn đau đớn tột cùng, cảm giác rõ ràng có cơ hội cứu người mình thương nhất, nhưng lại bất lực không làm được, giày vò đến mức hắn gần phát điên. Thời gian trôi qua như nước chảy, không vì ai mà dừng lại, thoát cái một ngày đã trôi qua, theo ánh bình minh ló dạng, khiến An Bạch Thần kinh ngạc là mái tóc đen nhánh của thân hắn đã bạc trắng. Thế cũng đành, An Bạch Thần kinh ngạc phát hiện ra, trên người thân hắn, hắn lại cảm nhận được sức mạnh đang chuyển động. Bình minh chiếu rọi muôn vật, ánh nắng ấm áp rọi lên mái tóc bạc của thân hắn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, thế nhưng ngay khi An Bạch Thần tò mò thân hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì phép màu đã xuất hiện. Người xưa có câu, sáng nghe đảo, chiều có thể chết. Câu nói này nghe có vẻ huyền hoặc, nhưng sự thật là, nó đã thực sự xảy ra. Thân hắn, một người đàn ông vì số phận mà mất đi tất cả, chỉ mới ngày hôm qua, hắn vẫn chỉ là một phàm nhân chẳng biết gì. Chỉ qua một đêm, An Bạch Thần đã cảm nhận được trên người hắn một khí tức mà chỉ những kẻ mạnh mẽ mới có. Vì Bách Lý Phúc Thỏ, cánh tay của Dư Sinh đã từng bị chặt đứt, nhưng sau đó An Bạch Thần đã dùng một đòn đánh tan tành mọi thứ, khiến cánh tay của hắn cũng hóa thành tro bụi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế là, An Bạch Thần đã dùng phương pháp luyện chế xác sống để tạo cho Bách Lý Phúc Thọ một cánh tay mới, lẽ ra thứ không phải của mình thì sẽ kém hơn. Nhưng lúc này, Dư Sinh lại cảm thấy bàn tay phải của mình bắt đầu nóng rực, theo thời gian, cảm giác nóng rực này thậm chí còn trở nên không thể kiểm soát. Tích tắc, tích tắc. Đó là tiếng đá biến thành dung nham, lúc này, ngay cả An Bạch Thần cũng không hiểu được sự thay đổi của Dư Sinh. Ngọn lửa chỉ có ở thế giới của người chết ư? Gã này rốt cuộc làm sao vậy? Lúc này, ngọn lửa quấn quanh tay Dư Sinh có màu trắng, nhưng không phải màu trắng tinh khiết mà là màu trắng nhợt nhạt, giữa hai màu này có sự khác biệt rất lớn. Cái trước có thể tượng trưng cho sự trong sáng, nhưng cái sau chỉ cần nhìn ngươi cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác im lìm. Đại nhân, ta đây là... Qua một hồi lâu, Dư Sinh cũng phát hiện ra điều bất thường của mình, nhưng hắn lại không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nên đành phải hướng ánh mắt cầu xin về phía An Bạch Thần. Nhìn vẻ mặt của Dư Sinh, An Bạch Thần thở dài trước, nói, được rồi, ngươi quả là một yêu nghiệt, nhưng ngươi còn cần phải tôi luyện nhiều hơn nữa, không biết ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Kỳ khảo hạch tiếp theo ngươi có thể sẽ chết. Thực ra An Bạch Thần cũng không hiểu chuyện này là sao, nhưng cũng chính vì thế mà hắn mới tính tăng tốc độ thúc đẩy quá trình tôi luyện của Dư Sinh. Mưu sát, đây là một kỹ năng vô cùng hữu dụng, cho đến nay, An Bạch Thần chỉ dùng nó ở mức nhỏ nhất, cách đây không lâu, An Bạch Thần đã dùng châm tâm đối với Bách Lý Trường Sinh. Tất nhiên, lần đó An Bạch Thần không hề nghiêm túc, thứ nhất là vì hắn và Bách Lý Trường Sinh vốn chẳng có thù hằn gì, thứ hai thì cũng đơn giản, An Bạch Thần chỉ muốn thử xem mưu sát có thể làm được đến mức nào mà thôi. Cũng chính vì có kinh nghiệm của lần đó nên An Bạch Thần mới nghĩ đến việc dùng phương pháp này để tôi luyện Dư Sinh trong tình huống thời gian gấp gáp. Đại nhân, chết đối với ta chỉ là sự giải thoát, đến tận bây giờ ta vẫn vô cùng hối hận vì sự hèn nhát của mình lúc đó, nếu thời gian có thể quay trở lại, ta nghĩ ta sẽ chết cùng nàng. Trong đôi mắt của Dư Sinh tràn đầy sự kiên định, hiện tại hắn vẫn còn sống lay lắt là vì An Bạch Thần đã cho hắn một tia hy vọng mà thôi, còn cái chết, Dư Sinh đã không còn sợ hãi nữa. Cầu phiếu đề cử. Chương 613 trăm hoa đua nở, 1/515 trang bai hua sun phang. Bách Lý Trường Sinh mạnh thế nào không cần phải nói, cả giới đạo hải đều công nhận. Độc môn độn quang của hắn cũng là một cảnh đẹp của giới đạo hải. Oa, mau nhìn, chẳng phải Bách Lý Trường Sinh sao? Độn quang lóe lên trên bầu trời, người dưới đất kinh ngạc đến tột độ. Là thiên tài được các thế hệ trẻ tuổi của giới đạo hải ngưỡng mộ, được tận mắt chứng kiến Bách Lý Trường Sinh điều khiển độn quang bay qua, cũng có thể coi là một phúc phận không nhỏ. Độc đoán, độn quang bay qua, chim muông, thú vật trên mặt đất đều run sợ. Khí thế bá đạo tuyệt đối, đừng nói đến yêu thú bình thường, ngay cả những yêu thú đỉnh cấp cũng không muốn trêu chọc. Một bên khác, An Bạch Thần nhìn cảnh giới bên cạnh tăng nhanh, cũng phải thừa nhận rằng trên đời này quả thực có những người có tư chất quái dị. Lấy bi thương nhập đạo. Với các dữ liệu sau. Thể loại hồi hộp và kinh dị. Giọng văn, hài hước. Bối cảnh, hiện đại. Xưng hô bắt buộc sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, hắn, đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất ta, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, ngươi, không được sử dụng xưng hô y, anh ta. Một số yêu cầu khác, giữ nguyên ca dao, tục ngữ, thơ, sử dụng ngôn từ và cấu trúc câu phù hợp để tôn vinh cảm xúc và tâm trạng của nhân vật trong câu chuyện, thêm miêu tả và sử dụng ngôn ngữ gợi cảm để tăng tính hấp dẫn, sử dụng số đếm Latin khi dùng để đếm số lượng, ví dụ 100 lượng bạc, 10 linh thạch, 20 con chim. Tránh sử dụng các từ ngữ trùng lặp gây nhàm chán, tuyệt đối không thay đổi các từ tiếng Việt, tên riêng tiếng Anh nếu bối cảnh phương Tây. Nếu đoạn truyện trống thì không cần trả về bất kỳ kết quả nào. Sau đây là đoạn truyện. Bách Hoa Các, một trong hai tòa lâu các thuộc thế giới Đạo Hải, song chẳng giống Kiếm Các. Kiếm Các xưa nay vốn ngạo nghễ, chẳng riêng trong công pháp mà còn cả trong hành xử. Thuở An Bạch Thần còn trăn trở về việc thám hiểm thế giới mới, hắn từng đặt chân tới thế giới Đạo Hải. Thật tình cờ, An Bạch Thần vừa đến đã đụng độ Kiếm Các. Nhớ lại lúc ấy, chẳng biết ai trong Kiếm Các thốt lên câu, đại đảm, quả thực khiến tim An Bạch Thần đập thình thịch. Nay, An Bạch Thần đã khá thành danh, hắn rất mong gặp lại kẻ đã quát nạt mình, chẳng rõ khi nhìn thấy hắn lúc này, liệu người đó còn có thể gầm lên hai chữ ấy không? Kể hơi xa, quay lại Bách Hoa Các, nếu hỏi tông môn nào ở thế giới Đạo Hải khiến người ta khao khát nhất, ắt hẳn phải kể đến Bách Hoa Các. Chẳng bởi vì gì khác, bởi vì những mỹ nhân chưa danh ở thế giới Đạo Hải hiện nay đều quy tụ tại Bách Hoa Các. Tần Hoa, người từng khiến Bách Lý Trường Sinh vấn vương trong thế giới ảo mộng, tuy rằng theo câu, nhật hữu sở tư, giả hữu sở mộng, nếu không nhớ tới Tần Hoa, Bách Lý Trường Sinh cũng chẳng thể nhìn thấy hình bóng nàng trong ảo cảnh. Bách Hoa Các tọa lạc tại Bách Hoa Thành, muốn ngắm muôn hoa trên thế gian, xin hãy tìm đến Bách Hoa Thành để lắng nghe tiếng thơm. Vào thành Bách Hoa, anh hùng cũng khó mà xuất đầu. Tất nhiên, chẳng phải trong thành có hung thú gì, mà ngược lại, Bách Hoa Thành chính là đệ nhất thành của Đạo Hải thế giới, hơn nữa còn không có thành nào khác sánh bằng. An Bạch Thần chưa từng thấy đường phố phồn hoa như thế, dù dưới trướng hắn đã khống chế được gần 10 thế giới, nhưng cũng chưa từng thấy đường phố phồn hoa đến vậy. Kiến trúc theo phong cách Đông Phương điển hình, tuy không có nhà cao tầng, nhưng vì là thế giới tiên hiệp nên từng tòa kiến trúc ở đây đều mang vẻ phiêu diêu. Đến xem nào, xiêm y đẹp nhất thiên hạ đều ở đây, dù là tặng tiên tử hay tặng hắn, đều tuyệt đối không làm ngươi thất vọng. Tiếng giao của các tiểu thương vang lên rộn rã, nếu ngươi nhìn kỹ, ngươi còn phát hiện ra một điều kỳ lạ hơn, đó chính là những tiểu thương ở đây đều có tu vi nhất định. Nếu đổi lại là ở nơi hắn hay ở những tông môn yếu hơn, những tiểu thương này chắc chắn có thể trà trộn làm đệ tử tinh anh. Những tên này rốt cuộc là thế nào vậy? Trên đất từng có câu rằng thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Về điều này, quan niệm của An Bạch Thần đã ăn sâu vào tiềm thức, nên nhất thời hắn không thay đổi được, cảm thấy cách làm của đám tiểu thương có phần khó hiểu. Bên kia, An Bạch Thần mặc dù nghe thấy lời của Dư Sinh nhưng hắn không tỏ thái độ gì, bởi vì không lâu trước đó, hắn vẫn chỉ là một phàm nhân, đối với chuyện tu hành, hắn hoàn toàn không hiểu. Ảo cảnh dù sao cũng chỉ là ảo cảnh, hắn có thể giúp Dư Sinh tăng tốc độ tu luyện, cũng có thể giúp Dư Sinh thu được vô số kinh nghiệm chiến đấu, nhưng có một điều, đó là ảo cảnh không thể cung cấp cho Dư Sinh nhận thức về thế giới này. Bên kia, mặc dù An Bạch Thần tò mò, nhưng hắn cũng không bận tâm đến vấn đề này. Hắn đến đây là có mục đích. An Bạch Thần đã tìm hiểu, ở Đạo Hải thế giới có hai lễ hội náo nhiệt nhất, một trong số đó gọi là Đại Luật Tôn Đạo, tuy nhiên Tôn Đạo Đại Điển phải ngàn năm mới tổ chức một lần. Mà khoảng cách đến nay tuy đã có vài năm nhưng An Bạch Thần không thể chờ lâu đến vậy. Còn một lễ hội nữa, đó chính là Bách Hoa Tầm Phương. Nói đến đây, hẳn mọi người đều đã biết, Bách Hoa Tầm Phương này, tất nhiên là để cho các tài nữ của Đạo Hải đệ nhất thế giới hiện nay tìm đạo lữ. Đừng hiểu lầm, ở đây không có ý chỉ môi giới mại dâm, mà là do công pháp của Bách Hoa Các như vậy, cứ đến một thời điểm nhất định, các nàng cần phải độ tình kiếp. Độ tình kiếp là gì? Có tình mới có kiếp, ngươi phải động tình trước, sau đó độ nó mới thành đạo. Bách Hoa Tầm Phương, cứ 10 năm tổ chức một lần, mỗi lần đều gây chấn động toàn Đạo Hải thế giới. Không còn cách nào khác, thực sắc tính cũng, trừ khi là quái vật tu hành tuyệt tình đạo, còn không thì từ xưa đến nay, anh hùng hào kiệt nào mà tránh được ải tình. Huống hồ không nói đến việc các đệ tử được Bách Hoa Các thu nạp đều là những mỹ nữ tuyệt sắc, chỉ riêng nói đến tiên phú tu hành của các nàng, nếu được các nàng để mắt đến, thì thực sự có thể nói là một bước lên trời. Bách Hoa Tầm Phương coi trọng một chữ tình, phải động tình, nếu không thì thôi. Nhưng từ xưa đến nay, chữ tình là chữ khó hiểu nhất, ai có thể đảm bảo 100% tìm được tình yêu của mình. Cùng lúc đó, Khi An Bạch Thần đang nghe mọi người bàn tán xem năm nay ai sẽ xuất hiện, thì đột nhiên có người kinh hô, mọi người hãy nghe ta nói một câu, Bách Lý Trường Sinh tên khốn đó đang đến đây. Hết chương. Chương 614 Thành Trung Thành, 1-516 Trang Trang Trông Trang. 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Thành Bách Hoa giờ đây náo nhiệt vô cùng, bất kể là nam nhân nào cũng đều muốn nhân lúc này đến góp vui. Với bọn họ mà nói, chẳng thèm để ý mình có đủ tư cách hay không, nhỡ đâu được để mắt tới thì sao? Chẳng ai biết trước được. Thế nhưng trước tin Bách Lý Trường Sinh sắp tới, ai nấy đều như phát điên, nhất là đám nữ nhân, các nàng tựa như mùa xuân về, ngay cả khi đi cũng má hồng rực rỡ. Bà nội thiên hạ chứ, chẳng qua chỉ là Bách Lý Trường Sinh thôi mà. Sao bọn đàn bà này cứ như chưa từng thấy nam nhân vậy? Ông đây kém thằng Bách Lý Trường Sinh chỗ nào? Một gã nam nhân thô lỗ râu ria xồm xoàm phun một bãi nước bọt đầy căm phẫn nói. Công bằng mà nói, An Bạch Thần thấy gã này chẳng chỗ nào hơn được Bách Lý Trường Sinh, không phải đùa đâu, dù An Bạch Thần đã tử tế cho Bách Lý Trường Sinh nếm trải cảm giác ngã xuống vực sâu. Thế nhưng mà phải nói thật, tên kia quả thật cũng có chút bản lĩnh. Đại nhân, đi tiếp nữa là đến Ngô Đồng Thành rồi. Bách Hoa các có ba thành dưới trướng, cái nổi trội nhất là Bách Hoa Thành, mà Bách Hoa Thành chính là thành phố lớn nhất ở thế giới đạo hải. Đương nhiên là An Bạch Thần và đồng bọn không thể nào đến đích nhanh như vậy. Quảng trường khổng lồ, một cái cột sừng sững tỏa ra sương mù, ta dùng từ cột chứ không dùng từ cây là vì cái cột này đúng là to kinh khủng khiếp. Hơi thở của trận pháp sao? Gần như ngay lập tức, An Bạch Thần đã cảm nhận được sự dao động của không gian, nếu dùng cách nói của phương Tây thì đó chính là hơi thở của ma pháp không gian. Ngô Đồng Thành, một thành phố trong thành phố nằm giữa Bách Hoa Thành, xét về độ điên rồ thì có lẽ phương Đông không bằng phương Tây, nhưng mà nếu nói về sự tinh tế thì không nghi ngờ gì nữa, phương Đông mạnh hơn rất nhiều. Ai mà nghĩ được rằng giữa một thành phố lại có một thành phố khác? Mà mặc dù An Bạch Thần chưa từng nghe nói đến Ngô Đồng Thành, nhưng chỉ cần dựa vào hơi thở mà thứ này tỏa ra, An Bạch Thần cũng biết, cái Ngô Đồng Thành này chắc chắn cũng không nhỏ. Thế nhưng đúng lúc An Bạch Thần đang tò mò về thành phố trong thành phố thì đột nhiên có một tên đàn ông ăn mặc kỳ quái xuất hiện trước mặt An Bạch Thần, nói, vị công tử này, có vẻ như người rất hứng thú với Ngô Đồng Thành nhỉ. Chỉ cần người chịu cho ta một viên linh thạch, ta nhất định sẽ giải thích cặn kẽ cho người. Nghe lời gã đàn ông, An Bạch Thần hứng thú liếc hắn rồi lật tay lấy ra một viên linh thạch ném cho hắn rồi nói, hy vọng ngươi khiến ta hài lòng. Thấy viên linh thạch, mắt gã đàn ông như sắp cười không thấy đường, niềm vui như sắp tràn khỏi mặt. Có thể thấy, đã lâu lắm rồi gã này không gặp được một đại gia như An Bạch Thần. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng, tên hèn là Dịch Thần, xin được giải thích tường tận cho ngươi. Gã đàn ông tên Dịch Thần vội nói. Nói xong cũng không chậm trễ, tiếp lời, nói về Ngô Đồng Thành, thực ra trước kia nó không được gọi như vậy, mà gọi là Ngô Châu Thành. Ngô Châu Thành, theo truyền thuyết là nơi Phượng Hoàng hạ cánh, có lời người già rằng, nơi này có cây Ngô Đồng. Tất nhiên, ta thì chưa thấy cây Ngô Đồng nào cả, mục đích ta đến đây lúc đầu cũng như mọi người, chỉ mong được một lần thân cận hương sắc tiên tử. Nhưng rõ ràng là ta không có vận may đó. Sau đó... ta mất trọn một tháng mới chấp nhận được sự thật mình đã thất bại, rồi lại mất thêm một tháng nữa mới tìm ra được cách kiếm sống. Nói đến đây, Dịch Thần lộ rõ vẻ cười khổ, dường như cú đả kích này đối với hắn cũng không hề nhỏ. Nhưng An Bạch Thần lại không hiểu, tại sao tên này lại cam chịu ở đây suốt 10 năm. Đổi lại là mình sẽ không muốn ở lại nơi này với thân phận này dù chỉ thêm một khắc nào nữa. Đối với chuyện này, An Bạch Thần chỉ có thể nói là người khác chí khác nhau thôi. Có lẽ thứ mình vứt đi như giày rách thì người khác lại nâng niu như báu vật. An Bạch Thần không ngắt lời Dịch Thần, còn Dịch Thần dường như cũng đã cam chịu, liền tiếp tục nói, lúc đầu ta cũng coi như là một người ưu tú, nhưng so với đám tiên tử ở đây, ta chẳng là gì cả, ta thực sự khó có thể tưởng tượng được, tầm mắt của những tiên tử bình thường đã cao như vậy rồi, thì truyền thuyết Tần Hoa lại ưu tú đến nhường nào. Có lẽ chỉ có Bách Lý Trường Sinh mới xứng với Tần Hoa thôi. Nghe lời Dịch Thần nói, An Bạch Thần nhíu mày, rồi nói, ê, lạc đề rồi, ta không đến đây để nghe ngươi tự than thở đâu, tiếp tục kể chuyện về Ngô Đồng Thành đi. Lời của An Bạch Thần khiến Dịch Thần ngượng ngùng cúi đầu, nói, xin lỗi, những năm này quả thực khiến ta bị đả kích rất nhiều, nhưng ta thành ra thế này, cũng đều nhờ phúc của Ngô Đồng Thành cả. Hắn lại tiếp tục kể, bách hoa tầm phương quyến rũ biết bao hào kiệt. Bách hoa các nào có thể để các tiên tử giống như nữ phàm tục trên phố mà nhìn đám hào kiệt kia tùy ý kéo một người. Tuy bách hoa thành được gọi là đệ nhất đại thành của thế giới đạo hải, nhưng ta dám cá là hắn chưa từng bước chân vào Ngô Đồng Thành. Bách hoa thành thì phồn hoa, nhưng Ngô Đồng Thành mới thật sự rộng lớn. Bên trong rộng mênh mông, vô số thanh luân bay lượn khắp nơi, mà ta sẽ phải vào đó giết một loại yêu thú tên là điểu cốt. Nói đến đây, dịch thần lại chìm vào hồi ức, hình như hắn đã chịu không ít đả kích trong Ngô Đồng Thành, hay thế nào đó, tóm lại là khi nói đến đây, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Người của bách hoa các rất thông minh, điểu cốt là một loại yêu thú tà ác, chúng là quái vật từ minh địa thoát ra, mỗi con đều có sức mạnh vô cùng lớn, đáng sợ nhất là chúng còn là quân đoàn. Các tiên tử bách hoa các chọn đạo lữ, đầu tiên là xem trọng thiên phú, kẻ nào thiên phú kém cỏi, thậm chí còn không lọt vào mắt xanh của họ, như vậy, ai dám nói có thể được hưởng hương sắc. Thật sự sẽ có như trong hí khúc, tiên tử yêu người phàm. Ta nhổ nước bọt, thấy bộ dạng này của hắn, An Bạch Thần thiếu chút nữa đã tống hắn một đòn, mưu sát, hắn định làm cái trò mèo gì đây? Nói rằng không để ta thất vọng là thế hà? Khụ khụ. Có lẽ thấy An Bạch Thần không vừa ý, bên cạnh, Dư Sinh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn giả vờ ho hai tiếng rồi nói, lạc đề rồi. Nói về độ thảm, ai có thể thảm hơn Dư Sinh? Gã này nhập đạo bằng nỗi bi ai, lời nói cũng mang theo ít nhiều hơi lạnh. Có lẽ chính vì hơi lạnh này mà Dịch Thần cũng hoàn hồn, lại tiếp tục nói kẻ giết điểu cốt, lấy yêu đan của nó làm lễ vật, yêu đan này đối với người của bách hoa các tu luyện rất có lợi. Vì vậy dưới sự thúc đẩy của yêu đan, các tiên tử của bách hoa các dễ động tình hơn. Đây vốn chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, là một cuộc giao dịch ngươi tình ta nguyện, đối với các nàng, chúng ta căn bản chẳng là gì cả. Cầu phiếu đề cử nào? Chương 615 Nữ thần số 1 của Đạo Hải, 1-517 trang giao 2 di Inusen. Đệ ngũ bách thập thất chương Đạo Hải đệ nhất nữ thần. Nhị ngàn nhị bách nhị thập nhị niên tam nguyệt nhị thập cửu nhật tác giả Adam. Đệ ngũ bách thập thất chương Đạo Hải đệ nhất nữ thần. Dịch thần tên tiểu tử này đã nhập ma, hơn nữa An Bạch Thần đã biết những gì hắn muốn biết, nên hắn thấy không cần phải tiếp tục nghe một tên nhập ma nói nữa. Dịch thần mất mát đứng tại chỗ, hắn không chú ý An Bạch Thần và Dư Sinh đã đi xa. Đại nhân, nghe lời dịch thần đó nói, dường như nữ nhân bách hoa các này đều là... Vì tu dưỡng bản thân, Dư Sinh không nói hết câu tiếp theo. Nhưng An Bạch Thần đã biết hắn muốn nói gì, chỉ nghe An Bạch Thần mở miệng nói, ngươi nghĩ nhiều quá, trên đời này chẳng có gì mà không cần lao động mà có được, kỳ thực ngươi phải học cách tự mình phân tích, bọn họ nói nhiều đến đâu, chung quy cũng chỉ là đứng trên lập trường kẻ thất bại mà nói. An Bạch Thần không hoàn toàn tin lời dịch thần, hắn có phân tích của riêng hắn, về nguyên tắc, An Bạch Thần cho rằng người bách hoa các hẳn là tu luyện, tình, chi đạo. Trong chân võ giới, từng có đại năng có ý tưởng này, đó là nhập thế rồi xuất thế, nhiễm đầy nhân quả rồi kết liễu nhân quả. Ý tưởng thật táo bạo, dù sao thì một khi đã nhúng tay vào chuyện gì đó, thì việc thoát ra không dễ như vậy. Trên phố, đám đông chen chúc nhộn nhịp, dù An Bạch Thần và Dư Sinh đứng cách xa nhau, họ vẫn nghe thấy có người hô vang tên Bách Lý Trường Sinh. Bách Lý Trường Sinh, người được tôn sùng duy nhất của thế giới đạo hải hiện tại, so với hắn. Dù cho xuất chúng đến đâu cũng chỉ như đom đóm so với trăng sáng. Vút. Tiếng xe gió sắc nhọn vang vọng khắp nơi, tiếng rít gào xé toạc không khí, không chỉ chói tai mà còn mang theo một sự bá đạo. Đến rồi, hắn đến rồi, với khí phách vô tận và sắc bén, thiên tài số một của thế giới đạo hải, kẻ sở hữu sức mạnh nghiền nát mọi thế hệ, Bách Lý Trường Sinh, ngự đến Bách Hoa Thành. Đám người náo loạn ban đầu bỗng im bặt. Không khí xung quanh tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Đến cả tiếng thở của mọi người cũng như cố tình nín lại. Không một ai dám thốt ra nửa lời bất lợi cho Bách Lý Trường Sinh vào lúc này, ngay cả những kẻ trước đó còn lớn tiếng la hét hắn chỉ là hạng người sinh ra đã tốt số cũng không dám cất tiếng. Thế nào là bá khí, đây chính là bá khí. Tách, tách, tách. Tiếng vỏ kiếm nhẹ nhàng va vào mặt đất theo từng bước chân của Bách Lý Trường Sinh. Ngoài ra, chỉ cần hắn liếc mắt nhìn về phía nào, vô số người đều vô thức né tránh. Giờ đây, giống như một vị quân vương đang tuần tra lãnh thổ của mình, uy phong của Bách Lý Trường Sinh thật sự bá đạo vô song. Nhưng trong thực tế, hễ có áp bức thì sẽ có phản kháng. Ngay khi mọi người không dám thở mạnh, một người đã chủ động đứng ra. Ha ha, thật oai phong quá nhỉ, người Bách Lý Trường Sinh thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Đừng quên lời ngươi đã nói trước đây, hôm nay ngươi tự mình đến Bách Hoa Thành này, chẳng lẽ ngươi đang tự vả mặt mình sao? Áo bào trắng, xiêm y giản dị, dưới làn gió nhẹ nhẹ, một nam tử trông cũng thư sinh nho nhã như hắn đứng trước mặt Bách Lý Trường Sinh. Cốc tử tứ tượng chi nhất môn thiên mệnh chi tử, Trương Đào cũng được xưng tụng là thiên tài trăm năm khó gặp, đáng nói là Trương Đào tuổi còn trẻ đã tự mình lập nên thế lực. Xương cốt môn, cái tên áo trắng ngày trước, chính là xuất thân từ nơi này. Trương Đào có ngũ tuyệt, lột da, rút gân, tách xương, hóa xác, tiêu hồn, trong đó bốn tuyệt trước, Trương Đào đã truyền tụ cho xương cốt môn làm tuyệt chiêu chấn môn. Còn tuyệt kỹ cuối cùng là tiêu hồn, hiện giờ mà nói, thật sự chưa có người sống nào từng thấy qua, bởi vì người đã thấy đều đã chết cả rồi. Trương Đào có vốn liếng, có bản lĩnh, hắn không sợ Bách Lý Trường Sinh, thậm chí còn rất mong muốn giao thủ với Bách Lý Trường Sinh. Nói thẳng ra, nếu không phải vì nơi này là Bách Hoa Thành, thì Trương Đào có lẽ đã sớm động thủ. Trương Đào ư, nghe danh đã lâu, nhưng chúng ta đây là lần đầu gặp mặt nhỉ. Bách Lý Trường Sinh thần sắc thản nhiên, khuôn mặt không gợn sóng, đầy vẻ kiên nghị. Phải, ta cũng tò mò lắm, người ta mới lần đầu gặp mặt, nhưng vì sao trước đó, mọi người đều bảo ngươi là đệ nhất thiên hạ trong đám hậu bối. Chúng ta chưa từng giao đấu, lẽ nào chỉ vì ngươi là thiên hạ hành tẩu của kiếm các? Trương Đào vừa nói vừa liếm môi dưới, chiến ý trong người sôi sục, hắn đã nhịn không được muốn ra tay. Thế nhưng, khi không khí đang căng thẳng thì ở đằng xa, theo những tiếng kinh hô, một bóng người tiên tư xuất hiện trước mắt mọi người. Nếu nói trong đạo hải giới còn có ai khiến mọi người quên đi Bách Lý Trường Sinh thì có lẽ chỉ có người trước mắt này. Tần Hoan, một tồn tại độc nhất vô nhị trong đạo hải giới hiện tại, về thiên phú, nàng thậm chí không thua kém những yêu nghiệt như Trương Đào hay Bách Lý Trường Sinh. Về danh tiếng, nàng còn hơn thế, ở đạo hải giới, nếu ngươi nói ngươi không biết Trương Đào, người ta có lẽ sẽ cười ngươi ít hiểu biết, nếu ngươi nói ngươi không biết Bách Lý Trường Sinh, người ta có lẽ sẽ kinh ngạc vì sự ngu dốt của ngươi. Nhưng nếu ngươi nói ngươi chưa từng nghe đến cái tên Tần Hoan, không cần nói thêm nữa, tất cả mọi người sẽ xấu hổ khi đứng cùng ngươi. Hắn Chin Hỏa, đúng là Chin Hỏa, nữ thần trong mộng của vô số nam nhân, tiên tử khiến mọi nữ tử phải ghen tị. Cùng với sự xuất hiện của Chin Hỏa, đừng nói người thường, ngay cả Trương Đào cũng phải chỉnh tề, chỉ thấy hắn trước tiên chỉnh lại y phục, thậm chí còn khẽ ho vài tiếng. Bên kia, Bách Lý Trường Sinh cũng không còn vẻ điềm tĩnh, chỉ thấy hắn nhìn Chin Hỏa đăm đăm, trong mắt có vẻ mơ màng, nhưng trong mơ màng lại mang theo chút phẫn nộ. Bách Lý Trường Sinh còn nhớ, trong kiếp trước kia, Chin Hỏa đã khinh thường hắn như thế nào, thậm chí khi hắn nhập môn, Chin Hỏa cũng không thèm để mắt tới hắn. Ảo cảnh kia thực sự quá chân thực đến mức Bách Lý Trường Sinh cũng nghi ngờ đó có phải là tiền kiếp của mình không. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều đứng chết lặng tại chỗ vì sự xuất hiện của Chin Hỏa, thì ở một bên, hai người đàn ông lại nổi bật như hạc giữa bầy gà, thậm chí còn nhìn Chin Hỏa bình phẩm. Không hổ là đệ nhất kỳ nữ của thế giới đạo hải, dung mạo này, không nói đến hắn, trong số những người ta từng gặp, e rằng chỉ có Sanvia mới có thể sánh được. An Bạch Thần gật đầu đồng tình, hắn rất ngưỡng mộ Chin Hỏa, ít nhất là về ngoại hình. Nàng ta quả thực rất đẹp, nhưng ta vẫn thích Liên Hoa, ta nghĩ trên thế gian này, không còn ai tốt hơn Liên Hoa nữa. Người nói chuyện là Dư Sinh, còn Liên Hoa chính là thê tử của hắn, kỳ thực An Bạch Thần cũng mới biết được tên thê tử của Dư Sinh là Liên Hoa. Lời nói của hai người không hề che giấu, nên khi hai người vừa dứt lời, những người xung quanh lập tức nổ tung, đặc biệt là Trương Đào, hắn thực lực cực mạnh, ngũ thức càng thêm nhạy bén, hắn nghe rõ từng câu từng chữ của hai người. Hết chương. Chương 616 ban cho ngươi lòng thương xót một di 518 trang chi ni chi bay. Nếu các ngươi không biết nói thì hãy im miệng, có câu hỏa từ khẩu xuất, cẩn thận hai ngươi vì một câu mà mất mạng. Ánh mắt Trương Đào sắc lạnh, sát khí bộc lộ rõ, khiến bọn chúng hoảng sợ lùi lại mấy bước. Xì. Có kẻ hít một hơi lạnh, đối với chúng, sát khí nồng nặc đến vậy chưa từng thấy. Không ngoa khi nói rằng, điều này đã vượt khỏi nhận thức của chúng. Bên kia, khi sát khí ập đến, sắc mặt An Bạch Thần lập tức lạnh xuống, gằn giọng, ngươi đang khiêu khích ta sao? Khi An Bạch Thần vừa dứt lời, xung quanh bỗng im phăng phắc, rồi sau đó rộ lên những tràng cười vang dội. Ha ha, Ta nghe có đúng không vậy? Gã này lại dám nói Trương Đào đang khiêu khích hắn. Hắn không biết xấu hổ soi lại mình xem bản thân là thứ gì mà dám đại ngôn như vậy. Một kẻ nào đó không nhịn được mà chế giễu. Theo sau lời nói của hắn, đám người của hắn cũng phá lên cười lớn, ha ha ha. Tuy nhiên, Trương Đào đứng bên cạnh lại nheo mắt lại, hắn vốn không phải người tốt, việc giết người đối với Trương Đào mà nói thì quả thực quá dễ như trở bàn tay. Nếu không phải vì Tần Hoa đang ở gần đó, sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt với nàng thì Trương Đào đã sớm ra tay rồi. Hôm nay ngươi may mắn, vì nàng ở đây nên ngươi mới giữ được mạng. Nhưng tội chết có thể miễn thì tội sống không thể tha, nếu không cho ngươi một bài học thì có lẽ ngươi sẽ mãi mãi không biết thế giới này rộng lớn đến nhường nào. Trương Đào nhàn nhạt nói xong, chỉ thấy hắn khẽ cong tay phải, rồi một luồng khí tức kinh khủng bỗng dưng tỏa ra từ bàn tay hắn. Co rút gân, một trong những tuyệt kỹ lợi hại nhất của Trương Đào, dùng linh khí đặc biệt rót vào cơ thể đối phương, rồi đột nhiên bùng phát và rút cạn kinh mạch đã chỉ định. Chiêu này không thể không nói là ác độc, bởi lẽ phàm là con người, trong thân ắt có kinh mạch. Chỉ cần bị chúng đòn hút gân, ắt sẽ lưu lại di chứng cả đời, không phải thuốc đặc biệt thì không thể chữa khỏi. Trương Đào ra tay liền là tuyệt chiêu, đồng thời cũng trong khoảnh khắc này, Trương Đào bị An Bạch Thần gián nhãn. Tiếng vang trầm đục tung lên một trận khói bụi không nhỏ, Trương Đào ra tay nhanh như chớp, bốn phía mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã đánh tới trước mặt An Bạch Thần. Thế nhưng ngay khi mọi người đều cho rằng An Bạch Thần hai người chết chắc, thì theo một bức tường khí đen trắng quanh quần dâng lên, đòn tấn công của Trương Đào lại hoàn toàn bị cách ly ở bên ngoài tường. Oa! Lại là một tiếng kinh hô chấn động, đòn tấn công của Trương Đào bị cản lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Hắn ngang nhiên ra tay, ắt hẳn cũng có thực lực và sự tự tin của mình. Hừ! Mình bị chặn lại, điều đó cũng nằm ngoài dự đoán của Trương Đào. Hắn kinh ngạc khi thấy đối phương không tốn sức gì đã hóa giải được đòn tấn công của mình. Trương Đào khó lòng chấp nhận được điều này, rõ ràng chỉ là hai kẻ vô danh tiểu tốt, thế mà lại có thể chặn đứng đòn tấn công của mình. Tên nhóc này, giả heo ăn thịt hổ hả? Một đòn không trúng, Trương Đào nổi giận, hắn chắp hai tay lại, trước sự kinh ngạc của mọi người, hai bàn tay hắn mọc ra những móng vuốt dài ngoằng. Loạn phong trào, Trương Đào hét lớn, đồng thời hai bàn tay hắn vung lên nhanh như chớp, nhất thời cả bầu trời như tối sầm lại, tiếng gió rít lên thảm thiết khắp nơi. Thản ôi, chúng ta đâu có nói gì không hay về cô nương, sao các hạ lại ra sức bức bách chúng ta? Hay là các hạ coi chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Ngày trước, hắn vốn là một lão già hiền lành, nổi tiếng trong làng vì tính tình ôn hòa. Là người thầy giáo duy nhất trong làng, hắn kiếm sống bằng nghề dạy trẻ con học vỡ lòng. Qua năm tháng, hắn được mọi người kính trọng không chỉ vì tính tình tốt mà còn vì tấm lòng ấy đã chiếm được trái tim của Liên Hoa. Nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Bách Lý Trường Kiếm, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang dạy trẻ con tập viết. Nhưng tất cả đã là chuyện quá khứ rồi, hắn hiểu rõ rằng những ngày tháng đó chỉ còn là hồi ức. Dù An Bạch Thần đã hứa sẽ hồi sinh Liên Hoa, nhưng hắn biết rằng ngày đó rất có thể sẽ còn xa lắm. Nỗi buồn là một cảm xúc, là con người, ai cũng có nỗi buồn. Khi những chiếc vuốt sắc nhọn như trời răng múa loạn, hắn thản nhiên đưa tay ra, khẽ nói, từ bi. Dầm. Theo hai chữ, dư sinh từ bi, thốt ra, không khí xung quanh như rung chuyển dữ dội. Rồi bỗng chốc, vô số bóng móng vuốt tan biến thành hư vô. Trương Đào sững sờ, phụt. Máu tươi trào ra khỏi miệng Trương Đào. Hắn thậm chí còn không biết mình bị thương như thế nào. Lúc này, hắn chỉ muốn khóc, một nỗi buồn không tên. Ngày trước ta tuyệt vọng, là đại nhân đã ban từ bi, nếu không ta cũng chẳng đứng đây ngày hôm nay. Này tùy người muốn giết ta, nhưng ta vẫn muốn ban từ bi cho ngươi. Nếu được, người có thể dừng tay không? Nghe lời dư sinh, An Bạch Thần chỉ muốn chửi thề. Dư sinh nói gì vậy? Đã đánh người ta đến mức thổ huyết rồi còn bảo ban từ bi, hắn có phải là sư tăng không? Tất nhiên, dù trong lòng An Bạch Thần phỉ báng, hắn cũng không thể không thừa nhận rằng công pháp của dư sinh thực sự bá đạo. Sau lời nói của dư sinh, máu của Trương Đào không ngừng chảy, nhưng vẻ mặt dữ tợn ban đầu của hắn lại trở nên bình thản. Rất tốt, Trương Đào nhàn nhạt nói một tiếng, rồi hắn cũng đứng trở về sau lưng An Bạch Thần, vẻ mặt không chút để tâm. Chương 617 dư sinh chiến Bách Lý, 1-519 trang yêu sân chan bai ly. Cảm nhận ánh mắt không thiện chí của mọi người xung quanh, Trương Thao tức giận đến mức bật cười. Một đám rác rưởi mà cũng dám thách thức mình, chẳng lẽ bọn họ nghĩ mình là Bách Lý Trường Sinh sao? Muốn ra tay thì các ngươi có thể thử, nhưng ta nói trước, sống chết tự chịu. So với việc để lại ấn tượng tốt với Tần Hoa, Trương Thao bây giờ đã hoàn toàn giận dữ. Nếu hôm nay không lập uy, thì hắn còn mặt mũi nào sống trên thế giới này? Nghe lời Trương Thao nói, những người đang muốn thử sức đều dừng lại. Danh tiếng của Trương Thao dù sao cũng lẫy lừng, một lúc cũng thật không ai dám trực tiếp ra tay với hắn. Cùng lúc đó, Tần Hoa nhìn Trương Thao một cái, sau đó nàng lại quay đầu tiếp tục nhìn về phía Dư Sinh, nói, sao, không muốn cho ta biết tên ngươi sao? Câu hỏi của Tần Hoa khiến mọi người xung quanh như phát điên. Lúc này, bọn họ đều mong mình là người được hỏi, vì đây là cơ hội tốt nhất để tiếp cận Tần Hoa. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Trường Sinh vốn im lặng suốt lại mở miệng. Hắn không nói với Tần Hoa mà nhìn thẳng vào An Bạch Thần, kẻ giết đệ ta chính là ngươi phải không? Bách Lý Trường Sinh dùng tay trái nâng nhẹ thanh kiếm đeo bên hông lên, ánh mắt sắc như kiếm, găm thẳng vào An Bạch Thần. Ngược lại, nghe Bách Lý Trường Sinh nói, Dư Sinh vốn chẳng bận tâm đến câu hỏi của Tần Hoa bỗng ngoảnh phát về phía Bách Lý Trường Sinh. Nếu trên đời này còn ai có thể khiến Dư Sinh tức giận trong chớp mắt, thì có lẽ chỉ có những kẻ liên quan đến Bách Lý Phúc Thọ. Dư Sinh đã căm hận Bách Lý Phúc Thọ đến tận xương tủy, đó không phải cơn thịnh nộ có thể dập tắt sau khi Bách Lý Phúc Thọ chết. Khí thế kinh người trong chớp mắt đã xuyên thủng trời cao, linh lực minh mông cuồn cuộn như trụ trời, vô cùng kinh sợ. Tức thì, Dư Sinh bùng nổ làm mọi người bất ngờ, chẳng ai ngờ hắn đột ngột nổi cơn thịnh nộ lúc này. Tình thâm nghĩa trọng, nhớ thương chẳng phai, Dư Sinh khẽ thì thầm, rồi nắm tay phải, một đấm nhẹ nhàng đánh ra. Bên kia, Bách Lý Trường Sinh vốn định tấn công An Bạch Thần, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù bất ngờ trước sự bùng nổ của Dư Sinh, nhưng với bản lĩnh tuyệt thế, Bách Lý Trường Sinh phản ứng cực nhanh. Phá! Bách Lý Trường Sinh quát lớn, thanh kiếm bên hông tức tốc vung ra. Ánh kiếm sáng hơn trăng đêm, lạnh hơn băng giá, một kiếm xuất, uy danh Bách Lý Trường Sinh thêm một lần được mọi người công nhận. Hí! Thật cường đại! Đám đông hít hà một hơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.